Đặng Thanh Sơn đi vào đại điện trống trải, chỉ thấy trên vách đá đại điện có khắc rất nhiều kiếm pháp, phải nói là vô số kể. 18 kiếm lưu phong, thiên lôi kiếm pháp, du xá kiếm. Đặng Thanh Sơn nhìn các loại kiếm tinh diệu này, trong kiếm pháp đều ẩn chứa ý cảnh. Sao không có kiếm pháp Minh Nguyệt kiếm điển mà Hoàng Phủ Sang, mà Hoàng Phủ Ngọc Sang nói nhỉ? Điều này làm Đặng Thanh Sơn cau mày. Đúng, đó là tuyệt học cao nhất kiếm lâu, sẽ không tùy tiện cho những đệ tử tinh anh thấy được. Đặng Thanh Sơn lắc đầu, vẻ hơi tiếc nuối. Những kiếm pháp tinh diệu này mặc dù lợi hại, nhưng đối với người đã đứng ở cánh cửa đạo như Đặng Thanh Sơn mà nói, thì nhiều nhất chỉ cho hắn mở rộng nhãn giới, nhưng chẳng có bao nhiêu tác dụng cả. Đột nhiên, ánh mắt Đặng Thanh Sơn dừng lại bên cạnh một cánh cửa hông trong đại điện. Bên cạnh cánh cửa hông này có khắc trên vách đá vài hàng chữ dày đặc: phàm ai nhập vào cấm địa, nếu đã đạt tới cảnh giới thiên thiên, có thể đi tới thần tiên ngọc bích, chính là do ân nhân bao đời kiếm lâu tổ sư Lý Tiền Bối lưu lại. Tam đại tổ sư từng xem thần tiên ngọc bích mà ngộ ra Minh Nguyệt kiếm điển. Nếu chưa đạt tới cảnh giới thiên thiên, nhất thiết không được xem thần tiên ngọc bích, không có lợi chỉ có hại. Những dòng chữ này khiến Đặng Thanh Sơn kinh ngạc vô cùng. Đặng đại ca, thần tiên ngọc bích là gì? Lại nói là không đạt đến tiên thiên chỉ có hại. Lý hơi kinh ngạc, không thể không tin. Đặng Thanh Sơn thấp giọng nói, tiểu muội ở bên ngoài cái đã. Nói xong, Đặng Thanh Sơn đi theo cửa hông lao vào trong. Chỉ đi mấy trượng, Đặng Thanh Sơn đã tiến vào một động phủ rộng rãi, thuần túy do thiên nhiên hình thành. Trên vách động phủ ẩn ẩn có thanh quang lưu chuyển. Bốn hàng đại tự như dòng bay phượng múa, làm Đặng Thanh Sơn phải nín thở. Nghe vi y hề phong vi mã, vân chi quân hề, vân vân nhi lai hạ. Hổ cổ sát hề loan hồi xa, tiên chi nhân hề liệt như ma. Dịch: mây tía làm áo gió làm ngựa, thần trong mây quần cuộn đủ về. Hổ đánh đàn cầm chim loan kéo xe, tiên nhân kéo tới đông như hội. Chương 316: Thi kiếm tiên Lý Thái Bạch. Ánh sáng xanh di động trên vách đá khiến nó trông như một phiến ngọc thạch. Bốn hàng thơ làm cho Đặng Thanh Sơn trong nháy mắt đã cảm nhận được ý cảnh ẩn chứa trong đó. Sau khi tiếp xúc được với ý cảnh đó, như nước vỡ đê, bốn hàng thơ có tổng cộng 30 chữ to, mang theo ý cảnh mãnh liệt, đáng sợ, tựa như lưng lũ. Trong nháy mắt, bao phủ Đặng Thanh Sơn, thần của Đặng Thanh Sơn mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng lúc này cũng hoàn toàn bị thế giới ý cảnh ẩn chứa trong bốn câu thơ bao phủ. Lúc này, Đặng Thanh Sơn chỉ thấy thấp thoáng có hơn 10 bóng người màu xanh đang múa kiếm. Kiếm pháp biến ảo, tựa như tuân theo một quỹ tích huyền bí của thiên địa. Sau đó, Đặng Thanh Sơn lại cảm giác thấy dường như có một tiểu phu đang vung rìu chặt lấy chặt để. Động tác vô cùng đơn giản, không có gì kỳ lạ. Lúc này, xung quanh Đặng Thanh Sơn cả bốn phương tám hướng đều là những thân ảnh màu xanh đang diễn luyện các loại kiếm pháp. Nhưng nhìn kỹ nó cũng giống như họ đang biểu diễn một điệu múa bằng kiếm. Nếu có người vào trong động sẽ phát hiện thấy Đặng Thanh Sơn đang cầm trong tay luân hồi thương, cứ thế dán mắt vào vách núi, toàn thân không hề nhúc nhích đến cả nửa canh giờ. Xoạt, một âm thanh chát chúa vang lên ở ngoài thông đạo. Lý nghe thấy trong lòng cả kinh chạy vào trong. Vừa vào, nàng đã thấy luân hồi thương rơi trên mặt đất, lăn mãi tới khi đụng vào vách động đá mới dừng lại. Còn lúc này, Đặng Thanh Sơn đang giơ ngón trỏ và ngón giữa tay phải kẹp thành kiếm chỉ, thi triển từng chiêu, từng thức, tựa hồ như đang luyện một loại kiếm pháp huyền bí nào đó. Thân hình Đặng Thanh Sơn chớp động, kiếm chỉ diễn luyện chiêu thức cực kỳ sắc bén. Vèo. Vì quá sắc bén nên mặc dù không sử dụng tiên thiên chân nguyên, nhưng vẫn có từng đợt kinh khí bắn ra bốn phía. Choang, choang. Kinh khí đánh vào hàng đại tự khắc trên vách động, phát ra tiếng vang thanh thúy. Vậy mà vách ngọc lại không hề bị hư tổn chút nào. Phốc, vách núi bên cạnh Lý bị kinh khí bắn vào, vỡ ra. Một vài tiếng đá vụn lăn xuống. Đặng đại ca có được kiếm pháp lợi hại như vậy từ bao giờ thế nhỉ? Lý chấn động. Chẳng lẽ nó liên quan tới thần tiên ngọc bích? Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Lý cũng căn bản không dám vào xem thần tiên ngọc bích như thế nào. Bản lĩnh tăng thêm cũng không phải là chuyện gì xấu. Lý nhìn thân ảnh Đằng Thanh Sơn di động trong huyệt động. Ta cứ đợi ở đây thôi. Lần chờ đợi này quả là dài. Mặt trời từ giữa trưa đã xuống núi, cho đến khi trời tối, khiến cho trong huyệt động bao phủ toàn một màu đen. Nhưng tiếng kinh khí đánh vào vách động vẫn liên tiếp không ngừng vang lên, càng lúc càng thêm dày đặc. Đêm khuya, lúc này, Lý sớm đã ẩn mình trên sơn đạo, sợ Đằng Thanh Sơn trong lúc tu luyện làm cho bị thương. Trong bóng đêm, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý cũng có vài vết xước dì máu. Do lúc nãy, nàng không cẩn thận, bị viên đá bắn vào mặt, Lý không hề cảm thấy khó chịu, vẫn nhìn chằm chằm vào huyệt động như trước. Kiếm pháp của Đằng đại ca càng ngày càng mạnh, uy lực kinh khí vẫn không ngừng tăng lên. Lý càng thêm khâm phục Đằng Thanh Sơn. Đột nhiên, không đúng, một tiếng gầm trầm thấp từ trong huyệt động truyền ra. Đằng đại ca, Lý chấn động chạy về phía huyệt động. Mặc dù trời tối, nhưng trên mặt ngọc của vách huyệt động vẫn phát ra vầng sáng màu xanh lấp lánh. Như thế cũng đủ cho một cao thủ nội kình thấy rõ tất cả mọi việc trong huyệt động. Đằng đại ca, huynh làm sao vậy? Lý hơi kinh sợ. Đằng Thanh Sơn lúc này nghiến răng, trên mặt có vết máu và đầy mồ hôi, cả người như một con dã thú điên cuồng. Huynh, huynh không sao? Đằng Thanh Sơn rít lên, hàm răng nghiến chặt lại. Đằng đại ca, Lý càng thêm lo lắng. Mặt Đằng Thanh Sơn đầy mồ hôi, dán mắt vào vách ngọc như một con dã lang điên cuồng. Kiếm pháp cao siêu lợi hại tới đâu, nhưng đây không phải là con đường của ta phải đi. Nó không phải là thứ ta muốn. Cho dù ngươi có thể cho ta đạt tới hư cảnh, ta cũng không cần. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn vô cùng kiên định chưa từng có. Ngoại nhân căn bản không biết 5-6 canh giờ vừa rồi rốt cục xảy ra việc gì. Đằng đại ca, rốt cục thì đã có việc gì thế? Lý nằm lấy cánh tay Đằng Thanh Sơn, khẩn trương hỏi. Đằng Thanh Sơn quay đầu nhìn Lý, lộ vẻ tươi cười. Không có việc gì đâu, ngược lại, đó lại là chuyện tốt đối với huynh. Chuyện tốt? Lý căn bản không thể tin vào điều đó được. Bởi lúc nãy, Đằng Thanh Sơn thê thảm như vậy, sao lại là chuyện tốt được chứ? Trên Thần Thiên Ngọc Bích có 4 câu thơ. Đằng Thanh Sơn giải thích, 4 câu thơ này, theo huynh thì hẳn là một siêu cường giả đã viết nên. Trong đó ẩn chứa ý cảnh kiếm pháp của siêu cường giả đó. Nó tuyệt không phải kiếm pháp, mà là thuần túy về khả năng lĩnh ngộ kiếm đạo của siêu cường giả này. Phải nói nó thuộc về kiếm đạo thì đúng hơn. Trước một loại kiếm đạo như thế, những gì huynh lĩnh ngộ được trước đây quả là bé nhỏ không đáng kể. Nó khiến cho huynh hoàn toàn chìm đắm trong đó. Ánh mắt Đằng Thanh Sơn sáng lên. Do huynh đã sớm tới bờ của đạo, nên rất dễ dàng tìm được nơi ẩn chứa ý cảnh trong bài thơ. Nếu cho huynh khổ tu tại đây, có lẽ chỉ trong vòng 3 tới 5 năm, nhất định có thể tiến vào hư cảnh, trở thành cường giả hư cảnh. 3 tới 5 năm, Lý hít mạnh một hơi. Đằng Thanh Sơn bây giờ mới 18 tuổi. 3 tới 5 năm, cường giả hư cảnh 20 mấy tuổi sao? Quả thật khó tin. Đằng đại ca, đây là chuyện tốt mà. Hay huynh ở đây tu luyện, hay là chúng ta mang cả Thần Tiên Ngọc Bích đi? Lý nói ngay. Nàng không quan tâm tới việc Thần Tiên Ngọc Bích là bảo vật của Kiếm Lâu. Không, Đằng Thanh Sơn lắc đầu. Với lĩnh ngộ của huynh về đạo thì chỉ cần tìm hiểu Thần Tiên Ngọc Bích mấy năm, đích xác có thể đạt tới hư cảnh. Nhưng cái từ hư cảnh đó là loại hư cảnh phải dùng kiếm. Con đường của huynh là thương. Hơn nữa, đạo ẩn chứa trong đó cũng phải là đạo do huynh lĩnh ngộ, không phải là con đường mà huynh phải đi. Huynh có con đường nào cho mình? Binh khí của huynh là thương, vĩnh viễn là thương. Huynh có con đường cho mình? Binh khí của huynh là thương, vĩnh viễn là thương. Trái tim Đằng Thanh Sơn hết sức kiên định. Đằng Thanh Sơn có thể tự nghĩ ra hành thổ chi quyền và hành thổ chi quyền. Tự nghĩ ra so với học tập người khác là hai khái niệm khác nhau. Cường giả đã có thể tự nghĩ ra thì sẽ rất hiểu sâu về đạo. Nếu là người khác, cho dù thần có thể cường đại, thấy được ý cảnh trong Thần Tiên Ngọc Bích, nhưng họ lại không thể chịu nổi ý cảnh đó, hoặc là không lĩnh ngộ được gì cả. Đằng Thanh Sơn tự thân mày mò trong thiên địa mênh mang, không hề có một chút con đường nào dẫn lối. Vậy mà hắn đã có thể hiểu được một bộ phận nhỏ trong đó. Còn nếu hấp thu lại ý cảnh kiếm pháp đang bày trước mặt, thì việc lĩnh ngộ sẽ ít đi rất nhiều. Nếu Đằng Thanh Sơn dốc lòng tu luyện cái ý cảnh kiếm pháp này trong mấy năm, thì với cơ sở trước đây, trong vòng mấy năm đã có thể đột phá nút thắt, đạt tới hư cảnh là việc tuyệt đối không khó. ta phải sáng chế một con đường thuộc loại dùng thương, một con đường của riêng Đằng Thanh Sơn ta. Đằng Thanh Sơn cúi đầu, nhìn thấy luân hồi thương bị hắn buông tay rơi xuống đất. Hả? Đằng Thanh Sơn vừa cúi đầu nhìn lên thần tiên ngọc bích thì thấy ở dưới bốn hàng thơ có vài chữ nhỏ: Trẫm Lý Thái Bạch, một kiếm phá hư ở Minh Nguyệt Đảo, lưu lại kiếm cảnh này cho người hữu duyên. Đằng Thanh Sơn thấy dòng chữ này như có một tia sáng lóe lên trong đầu. Lý Thái Bạch. Đằng Thanh Sơn kinh ngạc vạn phần. Thi kiếm tiên Lý Thái Bạch. Lý Thái Bạch, một trong tứ đại chí cường giả. Đằng Thanh Sơn kinh ngạc đến ngây người, nguyên tưởng rằng bốn hàng chữ đó là của cường giả hư cảnh, hoặc là của cường giả động hư lưu lại. Mặc dù trong đầu từng có ý nghĩ là do chí cường giả lưu lại, nhưng Đằng Thanh Sơn cũng không chẳng suy nghĩ nhiều về việc đó. Đằng đại ca, huynh làm sao vậy? Lý kinh ngạc hỏi. Nàng vẫn không dám nhìn chữ viết trên vách ngọc. Muội nhìn chỗ này này. Đằng Thanh Sơn chỉ vào dòng chữ kia. Đằng Thanh Sơn biết bốn hàng thơ đó hẳn là do Lý Thái Bạch tự mình dùng kiếm đạo ẩn chứa trong đó. Do đó nó cũng ẩn chứa thế giới lực của Lý Thái Bạch, khiến cho một mạch vách núi bình thường trải qua nhiều năm như vậy lại biến thành một vách đá ngọc thạch. Đây chính là sự kỳ diệu của thế lực. Đây chính là sự kỳ diệu của thế giới lực. Cái này cũng chỉ có cường giả chí cường mới có được. Muội không thể xem được. Lý hơi chần chừ. Nhìn chỗ này này, không việc gì đâu. Bốn hàng chữ viết thì muội tạm thời không thể nhìn được. Một khi nhìn thấy kiếm ý ẩn chứa trong đó, tinh thần muội không chịu nổi đâu, sẽ bị tổn thương tới thần đó. Chỉ sợ cả đời cũng không thể đạt tới tiên thiên. Đằng Thanh Sơn nói. Lý cũng gật đầu nhìn về phía tay Đằng Thanh Sơn chỉ. Đây là. Lý vừa thấy cũng kinh ngạc đến ngây người. Lý Thái Bạch. Lý thấy ba chữ cũng không dám tin. Vũ Hoàng, Tần Lĩnh Thiên Đế, Doanh Chính, Thi Kiếm Tiên Lý Thái Bạch, Thích Xà Tổ Sư, bốn vị trí cường giả cao cao tại thượng. Ở đất Cửu Châu vô số năm qua, chỉ có bốn người này đứng trên đỉnh cao nhất. Bốn vị trí cường giả này đều ở những thời đại khác nhau, nhưng có một điểm chung: họ đều đạt tới cảnh giới trí cường giả. Bài thơ này chính là do Thi Kiếm Tiên tiền bối lưu lại. Đằng Thanh Sơn thán phục nói. Một trong tứ đại thần tướng điển trong truyền thuyết Kim Liên Kiếm Ca, phòng trường phức tạp hơn bốn hàng chữ này nhiều, tối đa cũng chỉ nói về quá trình tu luyện hậu thiên hoặc tiên thiên thôi. Còn kiếm đạo của Thi Kiếm Tiên tiền bối lại ẩn giấu trong bài thơ. Nói đúng ra đây phải gọi là một bài kiếm ca. Đằng Thanh Sơn nhìn dòng chữ. Nghe vi y hề phong mi nhã, vân chi quân hề phân phân nhi lai hạ, hổ cổ sát hề loan hồi xa, tin chi nhân hề liệt như ma. Trong lòng hắn vô cùng khâm phục. Nghĩ năm đó Lý Thái Bạch đạt tới cảnh giới động hư, ngự phong phi hành, lang bạt tiêu sái thế giới. Tới khi Minh Nguyệt Đảo, khi tới Minh Nguyệt Đảo đã kết bạn với một vài cư dân ở đây. Hơn nữa cuối cùng đốn ngộ đột phá đạt tới cảnh giới trí cường giả, rồi lưu lại một vài phương pháp tu luyện đơn giản cấp cho cư dân Minh Nguyệt Đảo. Cư dân Minh Nguyệt Đảo căn cứ vào phương pháp tu luyện này mà tu luyện. Hơn nữa tam đại tổ sư từ bốn hàng chữ trên thần tiên ngọc bích đã đốn ngộ đạt tới hư cảnh, ngộ xuất ra Minh Nguyệt kiếm điển. Những đời sau bắt đầu càng lúc càng hưng thịnh hơn. Hả? Đằng Thanh Sơn lúc này cũng phát hiện ra, ở một bên huyệt động có vài tảng đá bị rơi bịt huyệt động lại. Chẳng lẽ còn có một thông đạo khác? Đằng Thanh Sơn đi tới, hai chân hóa thành ảo ảnh, đá vào chỗ mình phán đoán. Tiếng ầm vừa vang lên, rất nhiều loạn thạch bị đánh bay, lộ ra một thông đạo dẫn tới một bình đài. Ngoài bình đài chính là vách núi không thấy đáy, nguyên lai là tại đây. Đằng Thanh Sơn đi ra khỏi huyệt động, đi tới bờ bình đài. Lý cũng đi theo đứng bên cạnh hắn. Gió lạnh thổi vù vù. Phía trước Đằng Thanh Sơn chính là vách núi không đáy. Đằng Thanh Sơn ngẩng đầu nhìn bốn phía, thậm chí còn mơ hồ thấy vách của một quả núi khác. Năm ấy Thi Kiếm Tiên tiền bối hẳn là từ trên cao bay tới đây, đáp xuống bình đài giữa vách núi, rồi tiến vào huyệt động. Trong động này đốn ngộ rồi xuất ra một kiếm cực hạn. Đằng Thanh Sơn mơ hồ nhìn thấy vách của một ngọn núi khác, chợt nghĩ tới ngọn núi kia và ngọn núi này cao như nhau. Hơn nữa hai vách núi đối diện đều dốc đứng, không khỏi nghĩ tới một ý. Thi Kiếm Tiên tiền bối ngộ ra kiếm đạo, liền từ trên trời bổ ra một kiếm, chẻ như một quả núi làm hai, sau đó mới có hai ngọn núi này. Chương 317, Bế quan. Vách núi thẳng đứng chỉ nhô ra một khoảng đất rất nhỏ. Đặng Thanh Sơn và Lý sóng vai đứng đó. Một cơn gió núi thổi qua khiến thân thể Lý đào đào. Nàng vội lui về phía sau một bước, sắc mặt trắng bệch. Ha, ha. Đặng Thanh Sơn quay đầu nhìn Lý, cười nói. Tiểu, vừa rồi thiếu chút nữa là muội rơi xuống dưới rồi. Núi cao như vậy, lỡ ngã xuống dưới mà không có ai cứu thì tuyệt đối mất mạng. Lý nghĩ lại mà sợ. Đặng đại ca, huynh cũng đừng đứng ở rìa núi nữa. Mặc dù Lý và Đặng Thanh Sơn ở chung với nhau đã lâu, nhưng Lý cũng không rõ, cho dù phải nhảy xuống vách núi, cường giả nội gia quyền có thực lực mới bảo trụ được tính mạng. Huynh ấy à? Đặng Thanh Sơn cười. Đi, về huyệt động thôi. Nắm chắc thanh luân hồi thương, Đặng Thanh Sơn quay về tới huyệt động thiên nhiên. Hắn ngửa đầu nhìn một vách động bằng ngọc thạch màu xanh. Đặng đại ca, chúng ta khi nào thì đi? Lý hỏi. Đi sao? Không vội. Đặng Thanh Sơn lắc đầu. Chúng ta cũng không có việc gì ở đây, tại sao không đi? Lý hơi kinh ngạc. Đặng đại ca, không phải đã nói là ý cảnh ẩn chứa trong thần tiên ngọc bích là ý cảnh thuộc kiếm đạo của thì kiếm tiên Lý Thái Bạch sao? Huynh không phải muốn học kiếm đạo sao? Vì sao vẫn còn ở lại đây? Đặng Thanh Sơn ngẩng đầu bình tĩnh, nhìn vào bốn hàng chữ như rồng bay phượng múa. Tiểu, trước đây huynh đã nói với muội, huynh đến Bắc Hải Đại Lục là muốn tìm được Thần Phù Sơn để quan khán Khai Sơn Tam Thập Lục Thức của Vũ Hoàng. Khai Sơn Tam Thập Lục Thức là một môn phù pháp vô cùng lợi hại, nhưng huynh sẽ không học phù pháp, không đi theo con đường cũ của Vũ Hoàng. Vì sao huynh biết rõ như vậy mà vẫn đi? Chính là vì vạn pháp tương thông, bất luận đạo thư pháp, đạo thi pháp, đạo cầm nghệ, cứ đạt đến cực hạn, tất cả đều là thiên đạo. Do đó, huynh muốn đi quan sát Khai Sơn Tam Thập Lục Thức, hy vọng từ việc tham khảo Khai Sơn Tam Thập Lục Thức có được một vài đồ ngộ. Đặng Thanh Sơn nhìn vào huyệt động, mắt tỏa sáng. Còn thanh liên kiếm ca của thi kiếm tiên Lý Thái Bạch tiền bối. Bốn hàng chữ này mặc dù là kiếm đạo nhưng cũng có ý nghĩa tham khảo. Lấy trời làm thầy, có thể ngộ ra thiên đạo, khó khăn rất cao. Còn bốn hàng chữ trên thần thiên ngọc bích đều ẩn chứa kiếm đạo ý cảnh của Lý Thái Bạch tiền bối. Còn những gì Vũ Hoàng cũng nói với huynh, có thể lợi dụng Khai Sơn Thần Phủ để cảm thụ rõ ràng Khai Sơn Tam Thập Lục Thức. Như vậy, việc tham khảo cảm thụ càng dễ dàng hơn. Đặng Thanh Sơn mỉm cười. Tham khảo những gì của họ, việc cảm ngộ thiên đạo cũng sẽ nhanh hơn một chút. Nguyên lai là như vậy. Lý nghe đã hiểu một chút. Thiên đạo không thể diễn tả, căn bản không thể dùng ngôn ngữ chuẩn xác mà hình dung. Phải ngộ mới được. Cảm ngộ ý cảnh của tứ đại chí cường giả là cực kỳ chân quý. Chẳng trách kiếm thuật của kiếm lâu có thể đạt tới cảnh giới như thế. Đặng Thanh Sơn giọng tán thưởng. Lý tiền bối vô cùng lợi hại, ít nhất trong đạo thư pháp cũng có thành tựu cực cao. Chỉ dựa vào bốn hàng chữ, tất cả đều ẩn chứa kiếm đạo. So với Phật Tông Thích Già Tù Sư, cho dù Thích Già Tù Sư cũng dùng thư pháp đem lĩnh ngộ về đạo ẩn chứa trong đó mà khó mà làm được. Cho dù Thích Già Tù Sư cũng dùng thư pháp đem lĩnh ngộ về đạo ẩn chứa trong đó cũng khó mà làm được. Bảo Đặng Thanh Sơn dùng thư pháp ẩn chứa đạo càng khó hơn. Dù sao hắn cũng không giỏi về thư pháp. Đặng đại ca, huynh đã ngộ được gì rồi? Lý nói vẻ chờ mong. Kiếm đạo của Lý tiền bối thâm sâu khôn lường. Trên mặt Đặng Thanh Sơn lộ ra nụ cười. Nhưng căn cứ vào cảm thụ của huynh lúc trước, kiếm đạo của Lý tiền bối ban đầu hẳn là từ thủy hành nhập đạo. Thủy hành nhập, nhập đạo từ thủy. Trong truyền thuyết kiếm tiên Lý Thái Bạch khóa nhất là uống rượu. Chỗ ở bình thường cũng thích chỗ có nước. Thủy hành nhập đạo à? Lý kinh ngạc. Ừ, một là cảm thụ của huynh, hai là... Đặng Thanh Sơn cười. Trước đây huynh và kiếm lâu lâu chủ Phủ Ngọc Sang Hoàng Phủ Ngọc Sang đánh một trận. Minh Nguyệt kiếm điển của hắn ẩn chứa hành thủy trí đạo. Thủy nhu có thể chống lại vạn vật, thủy cương không có gì phá. Tam đại tổ sư kiếm lâu cũng giống như huynh, hẳn là bước đầu cảm ngộ được kiếm đạo của Lý Thiên Bối mà phát minh ra Minh Nguyệt kiếm điển. Kiếm đạo của Lý Thế Bạch, một trong tứ đại chí cường giả, bước đầu là thủy hành. Còn lúc trước huynh không tự chủ được đã bị ảnh hưởng bởi ý cảnh này học tập kiếm pháp. Đặng Thanh Sơn cười khẽ lắc đầu. Nếu cứ để như vậy, con đường của mình bị hoàn toàn ảnh hưởng, thì sau này sự xuất cục cũng sẽ không thể tiến bộ về mặt thương pháp, hậu quả rất khó lường. May mà vào thời điểm quyết định, huynh cắn chót lưỡi, tránh thoát khỏi sự ảnh hưởng. Lý nghe thế trong lòng cũng thất kinh. Đằng Thanh Sơn nói thì dễ, nhưng Lý không quên được. Lúc trước, đằng Thanh Sơn cả người đầy mồ hôi, khóe miệng còn dì máu. Hiển nhiên, để thoát khỏi ảnh hưởng là rất khó. Nhưng gặp phải khó khăn làm tâm tính của huynh càng thêm kiên định. Hơn nữa, cái quan trọng hơn là huynh lĩnh ngộ càng sâu hơn đối với thủy hành. Đằng Thanh Sơn cười khẽ. Tiểu, từ hôm nay trở đi, huynh chuẩn bị trường kỹ tĩnh tu tại đây, cảm ngộ kiếm pháp của Lý Tiền Bối, đồng thời mài giũa đề cao hành thủy chi quyền. Ở đây lâu dài sao? Lý Chấn Động. Huynh phải bế quan tĩnh tâm tu luyện. Đằng Thanh Sơn gật đầu. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ, thần tiên ngọc bích của một trong tứ đại chí cường giả trước mặt là một kỳ ngộ lớn đến như thế nào. Lần này tu luyện ở Minh Nguyệt Đảo sẽ có hậu quả vượt xa quá trình tu luyện trước đây ở Cửu Châu đại địa. Đương nhiên, tương lai tiến về Bắc Hải đại lục, tu luyện thần phù sơn, có Khai Sơn thần phù phụ trợ, hiệu quả tu luyện của Đằng Thanh Sơn còn tốt hơn nữa. Nhưng Vũ Hoàng và Lý Thái Bạch nhập đạo phỏng chừng cũng khác nhau. Đằng Thanh Sơn tu luyện hành thủy chi quyền, tham khảo kiếm đạo của Lý Thái Bạch quả là việc sáng suốt nhất. Kia, Lý Vội nói, chắc là ngày mai người của Kiếm Lâu sẽ đưa cơm tới. Đến lúc đó bốn trưởng lão mà ra, người của Kiếm Lâu nhất định sẽ hoài nghi, thậm chí còn cử nhiều cao thủ tới đây. Nhưng mọi cứ yên tâm. Đằng Thanh Sơn mỉm cười, có huynh ở đây, cho dù có hai tên Hoàng Phù Ngọc Giang tới, ta cũng đánh cho hắn phải bỏ chạy. Tiểu, Đằng Thanh Sơn nhìn về phía Lý. Từ ngày mai, muội và Cuồng Phong Ưng tới thuyền Ô Mộc để ăn uống và làm các việc khác. Còn huynh, trong lúc tĩnh tu, 10 bữa nửa tháng ăn cơm một lần cũng được. Lý nghe xong gật đầu. Đằng đại ca, ăn cơm là việc nhỏ, huynh bất tất lo lắng. Đồng thời, nàng lại nhìn Đằng Thanh Sơn. Cả quá trình trường kỳ khổ tu, Đằng Thanh Sơn tóc dài xõa tung. Hơn nữa, cả mặt râu ria, khác hẳn thanh niên tuấn tú mình gặp năm đó. Lý thầm than trong lòng. Từ thanh niên tuấn tú năm đó với danh khí vang xa, Đằng Thanh Sơn từng bước phát triển. Bây giờ, dù ở Cửu Châu đại địa, những người dưới hư cảnh sợ cũng chẳng ai có thể thắng được Đằng Thanh Sơn. Bây giờ còn bế quan, không chừng vài năm sau, Đằng đại ca sẽ là cường giả hư cảnh, thành người mạnh như thiên thần, trở thành một trong những cường giả đỉnh cao ở Cửu Châu đại địa. Lý chờ mong. Tiểu, huynh còn có một việc phải nhắc nhở muội. Đằng Thanh Sơn liền nói. Hả? Lý nhìn Đằng Thanh Sơn. Huynh đoán người của Kiếm Lâu ngày mai sẽ tới, đến lúc đó sẽ dấy lên một trường phong ba. Đợi giải quyết xong việc này, huynh sẽ an tâm ở đây bế quan. Tầm khoảng giữa trưa mai, nếu huynh còn đắm chìm trong kiếm đạo của Lý Tiền Bối, muội phải đánh thức huynh. Phương pháp rất đơn giản, lấy một tảng đá ném vào huynh là được. Đằng Thanh Sơn muốn phòng ngừa mọi chuyện xảy ra nên nhắc nhở nàng. Lý gật đầu. Đằng Thanh Sơn cười. Đương nhiên, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trước giờ trưa mai huynh sẽ tự mình dừng lại. Đằng Thanh Sơn hiểu rõ mình không thể đắm chìm quá sâu vào kiếm đạo, chỉ có khi đạo của mình tăng lên mới có thể ngộ ra sâu hơn mà không bị ảnh hưởng. Bây giờ phải tĩnh tu một phen. Đằng Thanh Sơn nói xong, lập tức khoanh chân ngồi xuống, đặt luân hồi thương trên đầu gối tĩnh tu. Trong đầu hắn hiện lên bộ phận lĩnh ngộ kiếm đạo lúc trước, bắt đầu dần dần tách ra, đem thủy hành ý cảnh dung nhập vào hành thủy chi quyền. Ngày hôm sau khi mặt trời mọc, mãi cho đến giữa trưa, tất cả giống như Đằng Thanh Sơn đã đoán, thiếu niên đưa thức ăn vừa tới cửa động cấm địa. Thiếu niên đưa thức ăn vừa tới cửa động phủ, gọi một hồi lâu mà không thấy tứ đại trưởng lão canh gác xuất hiện, lập tức đoán ra có đại sự xảy ra. Hắn sợ hãi vội đi bẩm báo. Động phủ cấm địa đã lâu rồi không xảy ra đại sự, tứ đại trưởng lão canh gác vẫn không có tin tức gì. 10 phần thì đến 9 phần là chết hết rồi. Điều này làm lãnh đạo Kiếm Lâu chấn động. Động phủ cấm địa nói là không trọng yếu thì không trọng yếu. Dù sao kiếm pháp điêu khắc, không có tâm pháp khẩu quyết phối hợp thì những kiếm pháp đó cũng không có gì quá quan trọng. Nhưng nói trọng yếu thì vô cùng trọng yếu. Khối thần tiên ngọc bích là bảo vật của cả Kiếm Lâu. Có thần tiên ngọc bích, Kiếm Lâu mới có thể hưng thịnh không dứt. Mặt trời mọc cao dần, ánh nắng chiếu rọi vào không khí buổi sáng lạnh lẽo, làm con người rất thoải mái. Nhưng những cao thủ Kiếm Lâu lại không có một ai thấy thoải mái. Sạt, sạt, Sơn Đạo Cầm Địa uốn lượn trên núi cao. Hàng loạt cường giả kiếm lâu đang nhanh chóng đi về phía động phủ Cầm Địa. Đám người đi đầu chính là kiếm lâu lâu chủ Hoàng Phù Ngọc Giang. Cạnh hắn là một lão giả tóc hoa râm. Lão giả này chính là kiếm lâu lâu chủ đời trước, cũng là sư phụ của Hoàng Phù Ngọc Giang Thiên Hồng. Khi thực lực Hoàng Phù Ngọc Giang vượt qua sư phụ mình Thiên Hồng tự động thoái vị. Hoàng Phù Ngọc Giang trở thành lâu chủ mới. Quy củ của kiếm lâu chính là người mạnh nhất lên làm lâu chủ. Ngàn năm qua không có một người nào xông vào động phủ Cấm Địa cả. Về mặt Thiên Hồng ưu tư, vừa chạy vừa nói, trong động phủ Cấm Địa cường giả nội kình bình thường thì căn bản không vào được. Về phần tiên thiên cường giả, cả Minh Nguyệt Đảo cũng chỉ có 6-7 tiên thiên cường giả thôi, đều là người của kiếm lâu chúng ta. Họ muốn đi xem thần tiên Ngọc Bích thì có thể đi vào, đâu cần xông vào giết người. Việc này, này, họ căn bản không hiểu. Người nào lại xông vào đó? Bây giờ ta lo lắng nhất chính là xông vào sẽ hủy diệt thần tiên Ngọc Bích. Hoàng Phù Ngọc Giang vẻ mặt tái nhợt. Đám người nhanh chóng vọt tới cửa động phủ Cấm Địa. Mùi máu. Hoàng Phù Ngọc Giang và sư phụ Thiên Hồng là hai cường giả tiên thiên kim đan mạnh bậc nhất kiếm lâu. Họ đồng thời phát hiện ra 4 vị trưởng lão canh gác đã chết. Hẳn là cũng bị giết. Không có thời gian kêu người ngoài tới giúp. Thiên Hồng nhíu mày nói, là thương, binh khí giết họ là thương. Hoàng Phù Ngọc Giang thấy lỗ thủng chân cổ 4 đại trưởng lão, vết máu đã khô, đúng là hắn. Hoàng Phù Ngọc Giang sớm đã đoán ra đối thủ dùng thương đáng sợ. Lâu chủ. Những cường giả khác của kiếm lâu cũng tràn vào. Thần tiên Ngọc Bích. Sắc mặt Hoàng Phù Ngọc Giang khẽ biến. Vù, vù. Hoàng Phù Ngọc Giang và Thiên Hồng một trước một sau nhanh chóng chạy về chỗ có thiên thần, có thần tiên Ngọc Bích. Tới đại điện khác rất nhiều kiếm pháp, Hoàng Phù Ngọc Giang và Thiên Hồng không còn dừng lại. Đám người phía sau cũng đều đứng lại một bên. Ánh mắt họ đều dán vào một người sớm đã ở trong điện. Trường bào màu xanh, râu ria lởm chởm, còn có cây trường thương màu bạc tỏa sáng. Đằng Thanh Sơn. Ánh mắt Hoàng Phù Ngọc Giang sắc như kiếm, xít lên 3 chữ qua kẽ răng.